Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1596. Chương 1596. Chẳng lẽ già rồi? Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chư Quốc Hùng hứng thú liền kéo Vạn Phong nói cho hắn những thứ này vi khuẩn câu chuyện. Vạn Phong chỉ biết là đại khái. Để cho hắn nói được quá cặn kẽ chính là xé. Hắn cũng không phải là hacker. Hơn nữa hắn còn muốn chọn từ nói. Miễn phải đem mình bán. Bởi vì trên thế giới bây giờ còn chưa có xảy ra mầm độc thành tựu vũ khí tấn công chuyện ca. Vạn Phong cũng chỉ có thể nói được hàm hàm hồ hồ. Nhưng là cầm vi khuẩn nguy hại tính vẫn là nói rõ. Nguyên lai máy tính mầm độc có còn có loại này chỗ dùng. Cái này chúng ta thật vẫn không được rõ. Chư Quốc Hùng xúc động. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn từ người nước ngoài trong tay mua cái gì hệ thống điện tử trình tự du sao? Cũng phải chú ý. Không được thì ở trong hợp đồng tập trung minh. Nếu là có cửa sau ngựa gỗ một khi phát hiện, đối phương được bồi chúng ta nhiều ít bao nhiêu tiền. Vạn Phong đây chính là đang nhắc nhở quân đội lập tức phải bắt đầu tiến cử theo chát liệt. NM2034 hệ thống chuyện. Cái này kêu hòa bình XX kế hoạch vốn là vì thăng cấp nhọn 8 máy bay hệ thống điện tử và nước Mỹ. Làm, bởi vì liên quan tới sau năm những cái kia vận động sự việc. Và nước Mỹ quan hệ lần nữa tan vỡ. Nói không giữ lời nước Mỹ liền gác lại những thứ này kế hoạch. TQ bất đắc dĩ xoay người đi và theo chát liệt hợp tác. Theo chát liệt chẳng những ở trên hợp đồng chôn sấm hơn nữa còn ở trong hệ thống trồng vào một ít. Bừa bộn cửa sau, cuối cùng đưa đến 200 triệu đô la tiền vứt đi. Có thể phải thì phải đền tiền cũng không có dùng nha. Như vậy chút hệ thống không phải phế sao? Trong hệ thống bị trồng vào ngựa gỗ chính là đem tiền cầm về vậy quả thật vô dụng. Coi như không có tiền tổn thất nhưng là thời gian nhưng lãng phí. Cho nên, những thứ này mua người ta liền thì không bằng mình nghiên cứu. Chư Quốc Hùng thật lâu không nói. Chúng ta có thể nghiên cứu ra được sao? Trong nước vẫn là có phương diện này nhân tài. Liền xem các ngươi quân đội có nặng hay không coi. Ngươi nói trong nước thì có người như vậy mới. Đương nhiên là có. Chỉ cần các ngươi có thể khám phá ra. Chúng ta lớn như vậy quốc gia đệ nhất thế giới nhân khẩu. Hạng người gì mới không có? Chư Quốc Hùng gật đầu một cái. Cũng phải. Cái này chờ ta đi lên mặt phản ứng. Bây giờ tới nói một chút ngươi chip đi. Chính các ngươi tạo. Có một nửa tự chủ kiến thức quyền tài sản. Đúng vậy. Là ta nhà máy nhân viên kỹ thuật và mặt vang lên nhân viên kỹ thuật hợp tác thiết kế. Do Thượng Hải nguyên kiện 5 nhà máy chế tạo. Chip đâu? Cầm tới xem, còn không có sản xuất ra. Sớm nhất vậy được cuối tháng. Còn không có làm được ngươi nói dám nha. Tính năng như thế nào? Trên thế giới bây giờ chip thiết kế trình độ cao nhất coi như là Intel. Sau nó tân tiến nhất 486 chênh lệch khá lớn. Nhưng cùng 386 so liền ước chừng có một chút tàn cuộc so nó 286 liền tốt hơn một ít. Giới hồ vu 286 và 286 bây giờ. Intel khi đó ở chip phương diện thiết kế còn không có một nhà độc quyền, nhưng ở chỉnh hình tính toán lên đã có nhất thống giang hồ thế. AMD thì ở đồ hình trong xử lý có chỗ độc đáo. Chư Quốc Hùng lập tức hứng thú. Thật có thể đạt tới tài nghệ này. Không tệ nha. Nếu như người chip thật như vậy hơn nữa so ngoại quốc tiện nghi. Quân đội chúng ta thật là có hứng thú. Quân đội dùng chip hoặc là nói điện tử phương diện đồ cho. Tới nay đều không phải là cần tân tiến nhất, mà là cần ổn định nhất đủ dùng là được. Cũng không phải là ngươi cái gì trước nhất vào ta liền dùng cái gì. Cái này muốn trở thành phiến sau khi xuống tới các ngươi là một chút thí nghiệm. Còn như giá cả. Bảo đảm so ngoại quốc chip tiện nghi một nửa trở lên. Không vượt qua 100 nguyên. À, cái này còn tiện nghi, cho chúng ta lại lấy rẻ một chút. Ông ngoại, nếu như các ngươi phải dùng, tiện nghi là có thể lấy rẻ một chút, nhưng là không thể tiện nghi quá nhiều. Chúng ta vậy là mới vừa tiến vào lĩnh vực này, chúng ta cũng cần giúp đỡ vậy phải còn sống không phải. Tử tiểu tử, lại chạy ta trước mặt giở thủ đoạn đầu tới. Đây cũng không phải là giở thủ đoạn đầu. Đồ chơi này là đốt tiền cho vui. Hơn nữa còn là đốt nhiều tiền đồ chơi. Chúng ta liền làm một cái như vậy, một nửa tham khảo ngoại quốc, một nửa có đồ mình chip. Còn đốt mấy triệu đi vào đây. Lời này mặc dù khen lớn không ít, nhưng cái này khối chip vậy quả thật tốn tiền. Mấy triệu là xé điểm, nhưng là 100.000 200.000 vẫn là sai. Đừng lo lắng, ngươi chỉ cần thu được quân đội chúng ta tín nhiệm. Mặc dù chúng ta bây giờ vậy nghèo, nhưng là một năm mua các ngươi mấy trăm ngàn khối tấm chip năng lực vẫn là làm đến. Một khi thông qua quân đội giám định, coi như quân đội bây giờ còn nghèo, nhưng một năm mua mấy trăm ngàn phiến cũng không tính là nhiều. Quân đội dùng tấm chip địa phương cũng là khá nhiều. Cái này còn chưa tới chiến tranh vùng vịnh bùng nổ. Đợi chiến tranh vùng vịnh bùng nổ, tin tức chiến đưa tới Hoa Sao Sao Phương coi trọng, tấm chip công dụng cơ hồ ở một đêm bây giờ lại là mở rộng vô số lần. Đây là được, có bây giờ quân đội cái này mấy trăm ngàn khối chip làm nền tảng. TQ khoa học kỹ thuật kém không nhiều là có thể tạm thời nuôi mình. Như vậy mình bỏ tiền gánh vác có thể giảm bớt không thiếu. Tấm chip sự việc lấy được làm Vạn Phong hài lòng hiệu quả. Chỉ chờ chip xuống đưa tới để cho quân đội làm giám định là được rồi. Chư quốc hùng sự việc rất nhiều. TQ đang kế hoạch liên quan tới kilo cấp tàu lặn tiến cử. Và Vạn Phong nói chuyện kết thúc liền vội vã rời đi. Hắn lúc chia tay nói cho Vạn Phong, chip nếu như đưa tới hắn không có ở đây dưới tình huống, có thể đi tìm Vương Giang Đường trong ba người tùy ý một người đều được. Chư quốc hùng đi, Vạn Phong cũng chỉ mất đi ở phương Bắc nào đó quân khu đợi tiếp lý do. Nơi này cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đi vào. Rời đi Thân Dương hai người không có đi ngồi máy bay, mà là ngồi xe lửa đến Cai huyện, sau đó ngồi xe đò trở lại Hồng Nhai. Đợi trở lại Tương Uy thời điểm, vẫn và trước kia như nhau, sắc trời gần hoàng hôn. Vạn Phong lần này trở về tâm tình đó là tương đối tốt. Loại này hảo tâm tình thật giống như không làm chút gì, và chuyện lãng mạn tình chính là lớn nhất lãng phí. Vì vậy hắn liền chạy tới xưởng may, nhưng tiếc nuối là Loan Phượng đã tan việc về nhà, đến Hoa Hậu đi hắn lại ngại xa, vì vậy một cách tự nhiên liền nghĩ đến tới Trương Tuyền. Mình rốt cuộc có thời gian bao lâu không có cùng Trương Tuyền đơn độc chung một chỗ qua? Thật giống như có 2 năm nhiều, vẫn là sắp 3 năm. Nghĩ đến đây, Vạn Phong cảm thấy Trương Tuyền thật rất kiên cường. Vậy thì có một tia áy náy, nhưng mà đối với Trương Tuyền áy náy mới vừa sinh ra. Phản ứng dây chuyền bùng nổ liền sinh ra đối với Loan Phượng lớn hơn áy náy. Mình đây coi như là nuôi tiểu tam sao? Từ khái niệm đi lên nói cái này hẳn tính. Hơn nữa ở Loan Phượng mí mắt hạ nuôi tiểu tam, đây đối với Loan Phượng mà nói là lớn nhất bất công. Một khi tương lai Loan Phượng không tha thứ tự cầm đao thọt mình làm thế nào? Nhất định phải nhắm mắt lại kề bên. Nghĩ đến đây, vạn niệm toàn diệt, cái gì sao sao cũng chỉ tan thành mây khói. Vạn Phong than thở một tiếng về đến nhà, lúc này nhớ trước cho Loan Phượng gọi điện thoại báo một chút bình an. Loan Phượng nghe được Vạn Phong trở về tin tức cao hứng vô cùng. Đi ra ăn no thôi. Không được, lần này đi ra ngoài từ Thượng Hải đến Thẩm Quyến, sau đó đến Bắc Tinh Thân Dương. Đi được quá nhiều địa phương, quá mệt mỏi, ngày mai rồi hãy nói. Bây giờ mỗi một lần đi ra ngoài lúc trở lại cũng mệt mỏi không chịu nổi. Chẳng lẽ là mình già rồi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https